Cô vợ rắc rối của ảnh đế, chương 27, C27, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoác Thâm cùng với nhân viên công tác của tổ đạo diễn hoàn toàn bị hành động của Lê Nhất Ninh làm cho ngây người. Càng quan trọng hơn là đoàn du khách cách đó không xa đã phát hiện ra Hoác Thâm rồi, kinh ngạc hô lên một tiếng. Tất cả chạy qua nhanh như một làn khói. Thật không, là thầy Hoác sao? Đúng vậy, Lê Nhất Ninh vì kiếm tiền cái gì cũng không lo không nghĩ nữa. Chính là thầy Hoác, đây là ngựa thầy Hoác vừa cưỡi. Nếu chụp hình chung với ngựa là 10 đồng, chụp hình chung với thầy Hoác là 20 đồng, lên ngựa 50 đồng một người, mọi người muốn không? Các cô gái và bà dì, muốn, tôi muốn. Hoác Thâm, Lê Nhất Ninh khống chế cục diện trước mắt, từng người tới, mọi người đừng chen lấn, chúng tôi ở đây cả một ngày nên mọi người đừng chen lấn nha, tôi đi lên trước một chút được không? Lúc Đồng Nhiễm và Gia Nguyên trở lại, thấy Hoác Thâm đang kinh doanh với gương mặt mang theo nụ cười, mà Lê Nhất Ninh đang lấy một cái ghế cây nhỏ ngồi bên cạnh. Đếm tiền, Đồng Nhiễm hoảng hốt không thôi, nhìn chuyện thình lình xảy ra này. Ninh Ninh, cô đây là đang làm gì vậy? Lê Nhất Ninh, một tiếng, nhìn Hoác Thâm, đang để thầy Hoác kiếm giúp chút tiền. Đồng Nhiễm nhìn hai cái, đột nhiên hiểu rõ mọi chuyện. Ninh Ninh, sao cô có thể làm như vậy chứ? Cô ta nói lời chính nghĩa, chúng ta sao có thể để thầy Hoác kiếm tiền chứ? Hơn nữa, còn để nhiều người như vậy chụp hình chung với thầy Hoác. Cô ta nhỏ giọng lẩm bẩm, thầy Hoác chúng ta có thân phận gì, sao có thể chụp hình chung với bọn họ. Nghe xong, Lê Nhất Ninh ngước mắt lên lạnh lùng nhìn cô ta. Thầy Hoác có thân phận gì? Đồng Nhiễm không lên tiếng. Lê Nhất Ninh chỉ Hoác Thâm cách đó không xa nói, thầy Hoác và tất cả du khách đều như nhau, đều là người bình thường, chỉ có công việc tương đối đặc biệt hơn một chút mà thôi. Sao không thể chụp hình chung với du khách chứ? Đồng Nhiễm bị cô nói cho nghẹn họng nói không nên lời. Cô ta dịu dàng nói, nhưng thầy Hoác dù sao cũng là khách của chúng ta, để khách kiếm tiền không hay lắm. Lê Nhất Ninh, một tiếng, tôi hỏi ý kiến thầy Hoác rồi, anh ấy đồng ý. Thật ra nếu Hoác Thâm không đồng ý, cho dù Lê Nhất Ninh có là vợ trên giấy chứng nhận kết hôn của anh đi nữa cũng không dám gàn bướng như vậy. Từ chỗ chú Hứa cô nghe được không ít chuyện liên quan tới quá trình trưởng thành của Hoác Thâm cùng với một vài chuyện mà người này từng làm. Chồng anh tuy lạnh lùng là thế nhưng trên thực tế đối xử với fan rất tốt. Càng đừng nói những bác gái này đều là fan điện ảnh của anh. Tuy không phải ai ai cũng như nhau nhưng đối với Hoác Thâm đều có tò mò và yêu thích. Bằng không cũng không tích cực chụp hình chung với anh như vậy. Bình thường họ không gặp được Hoác Thâm, vừa lúc có cơ hội chụp hình gì đó. Chỉ cần không liên quan tới cuộc sống riêng tư thì Hoác Thâm không hề từ chối. Cô nhìn về phía người đàn ông cách đó không xa, đột nhiên cảm thấy mấy câu chú Hứa nói khá đúng. Thật ra Hoác Thâm là một người thiếu tình thương, có thể nhìn ra được, gia đình họ Hoác lớn như vậy nhưng không hề khiến Hoác Thâm cảm thấy hạnh phúc. Cô nghĩ ngợi, nói thật thì nếu phương diện đó của Hoác Thâm được, lại đối xử với mình dịu dàng thêm chút nữa, có thể cô sẽ thích Hoác Thâm. Chỉ với gương mặt đó thôi cũng đủ hấp dẫn người ta rồi. Nhưng đáng tiếc, Hoác Thâm quá lạnh lùng, không thích hợp với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, sau khi người của đoàn du lịch chụp hình xong, Lê Nhất Ninh đưa một chai nước cho Hoác Thâm. Cực khổ rồi, Hoác Thâm liếc nhìn cô một cách sâu xa. Lê Nhất Ninh bất lực, nhìn anh nói, chuyện tôi vừa làm có hơi quá đáng đúng không? Hoác Thâm uống một ngụm nước, trái cổ lăn lên lăn xuống trông vô cùng quyến rũ. Không hiểu vì sao, Lê Nhất Ninh cũng cảm thấy khát nước. Hoác Thâm dừng lại, con ngươi sâu thẳm nhìn chăm chăm cô một lúc. Có ý gì, không nên thu tiền? Hoác Thâm ngừng lại vài giây. Em thu không nhiều, có lẽ không sao. Anh đầu nhìn một cái, thấp giọng nói. Nếu như không ổn, tổ tiết mục sẽ tự móc túi trả tiền trở lại. Vậy thì tốt, vừa rồi tôi còn lo lắng cả buổi. Hoác Thâm, anh nhàn nhạt nhìn cô một cái. Phải không? Đương nhiên rồi. Hoác Thâm cười giễu một tiếng, lạnh nhạt nói. Sao tôi thấy em chơi rất vui vẻ vậy? Lê Nhất Ninh, cô không có, cô không thừa nhận. Cũng may Hoác Thâm không tính toán nhiều với cô, mọi người cũng mệt rồi. Cuối cùng mệt dã rời dọn đường hồi phủ. Cách chương.